nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Lén lén lút lút âm dương sư. Đem hết thảy thăng cấp ma chú thí nghiệm một lần sau. Thời gian đã đến 3 giờ sáng, nên về rồi. Charlie đánh giá một hồi thời gian, lại qua 2-3 tiếng, trời khả năng liền muốn sáng, liền cho mình lại lần nữa trồng lên huyễn thân chú cùng phi hành chú. Chuẩn bị trở về đế đô ma pháp phố, thiên đình. Nhưng mà hắn vừa mới bay lên không trung không lâu, đột nhiên nhận ra được mấy chục mét ở ngoài một cơn gió lớn thổi qua. Nhưng hắn không khỏi phát sinh một tiếng nhẹ nghi. Bây giờ cơ thể hắn cường đại dị thường, ngũ giác càng là không hề tầm thường, mới vừa thổi qua cái kia trận gió rõ ràng không bình thường. Bởi vì hắn ở trong gió nghe thấy được ba nhân loại mùi vị, một cái trong đó thậm chí còn có một tia tia quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu hắn mới gặp, có muốn hay không cùng qua xem một chút đây? Vấn đề này vẻn vẹn chỉ ở trong đầu hắn dừng lại một giây. Thì có đáp án, đương nhiên muốn, lần này hắn đến Hoa Quốc hàng đầu mục đích chính là tìm kiếm Du Yêu. Hoàn thành hai lần huyết thống dung hợp, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn đối với Du Yêu ở Hoa Hạ nơi nào, còn không có bất kỳ manh mối. Lần trước đi New nơi đó thời điểm, New chỉ nói năm đó Hoa Quốc phù thủy ở tiếp đến Du Yêu thời điểm, cũng đã đem đưa đi, cụ thể đưa đến nơi nào. Hắn cũng không rõ ràng, hơn nữa cách thời điểm đó đã qua có hơn 40 năm. Hiện tại thì càng là không có manh mối, vì lẽ đó lần này hắn muốn tìm được Du Yêu, còn được bản thân nghĩ biện pháp đi tìm liên quan manh mối. Nguyên bản ngày hôm qua ở đi qua Hoa Hạ đạo gia hiệp hội sau, hắn là định tìm cái thời gian xem có thể hay không lén lút lẻn vào đi vào. Sau đó tìm một chút xem bên trong có hay không ghi chép Du Yêu vị trí tài liệu tương quan. Nhưng Hoa Quốc đạo thuật cùng hắn học tập ma pháp tuy rằng nguyên lý như thế, thế nhưng đến cùng vẫn có khác nhau. Hắn sợ một cái không tốt, đừng mới vừa lẻn vào liền bị bên trong cái gì hắn không biết pháp khí phát hiện ra. Kỳ thực lấy bây giờ hắn thực lực, nếu như thật sự bị phát hiện, ngược lại cũng còn thật không sợ có nguy hiểm gì. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không quá nghĩ phát sinh loại chuyện đó. Dù sao cái thế giới này Hoa Quốc cùng hắn kiếp trước tổ quốc là như vậy tương tự. Hơn nữa hắn cũng không muốn phá hoại Alice bọn họ lần này vui vẻ kỳ nghỉ lữ hành. Lần này đến Hoa Hạ tìm kiếm Du Yêu, hắn muốn là tốt nhất ở không đưa tới có bất kỳ chú ý gì tình huống, lặng lẽ làm đến Du Yêu huyết dịch, sau đó trở lại tiến hành dung hợp. Vì lẽ đó, nếu ở này vùng hoang dã chi địa, phát hiện mấy cái lén lén lút lút người ẩn thân phi hành, sao không trở ngại cùng qua xem một chút tình huống, nói không chắc liền có thể có cái gì thu hoạch bất ngờ, hoặc là nhờ vào đó tìm tới cái gì chỗ đột phá. Cho tới sẽ xuất hiện hay không lòng hiếu kỳ hại chết mèo loại hiện tượng này. Hắn cảm thấy lấy hiện nay thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể có quyết định sau khi. Charlie cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp một cái không trung 180 độ bước ngoặt lớn. Dựa vào nhạy cảm khứu giác, theo còn không tan hết mùi, hướng về mới vừa bay qua ba người kia đuổi tới. Phía trước ba người tốc độ phi hành không phải rất nhanh. Charlie dùng phi hành chú truy lên cũng không phí sức. Có điều vì phòng ngừa bị phát hiện, hắn cũng không có áp sát quá gần. Khoảng chừng bay có chừng nửa canh giờ, phía trước tốc độ của ba người bắt đầu dần dần chậm lại. Cuối cùng rơi vào một chỗ thập phần không đáng chú ý núi nhỏ đỉnh núi nơi. Sau đó triệt hồi ẩn thân pháp thuật, đem thân hình hiển lộ ra. Chẳng trách mới vừa cảm giác mùi có chút quen thuộc, hóa ra là nàng. Lúc này tiếp tục duy trì huyễn thân chú Charlie, một chút liền nhận ra trong ba người một cái, chính là ban ngày ở Hoa Hạ đạo gia hiệp hội giúp Alice đám người đăng ký vị kia ngủ gà ngủ gật tiểu đạo cô. Chỉ có điều lúc này tiểu đạo cô cũng không tỉnh táo, mà là hai mắt nhắm nghiền, nằm ở một con chim lớn trên lưng, mà ở đồng dạng đứng ở đó con chim lớn trên lưng. Còn có hai cái ăn mặc tây phục, một bộ công ty tinh anh bạch lĩnh trang phục người đàn ông trung niên. Xem ra mới vừa chính là này hai cái ăn mặc tây phục người đàn ông trung niên. Mang theo hôn mê tiểu đạo cô, ngồi cái kia con chim lớn, dùng tương tự huyễn thân chú thủ đoạn, ẩn thân từ bên cạnh hắn bay qua. Thế nhưng khiến Charlie có chút kỳ quái là, mới vừa hắn chỉ nghe đến ba nhân loại mùi. Cái kia con chim lớn mùi nhưng không có nghe đảo. Có điều rất nhanh, hắn liền biết là tại sao. Bởi vì ngay ở cái kia hai trung niên nam nhân đem tiểu đạo cô từ chim lớn lên nhấc sau khi xuống tới. Một cái trong đó người đàn ông trung niên miệng niệm thần chú. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Quay về cái kia chim lớn chỉ tay. Cái kia chim lớn liền hóa thành một tấm hình chim dáng giấy trắng. Trở lại người đàn ông trung niên trong tay. Hiển nhiên, cái kia chim lớn cũng không phải thật sự là sinh vật, mà là người trung niên kia dùng loại kia chim dáng giấy trắng biến hóa ra đến. Có chút tương tự với Charlie chim triệu hoán chú. Có điều Charlie biến ra là sống sờ sờ sinh vật, mà loại này giấy trắng biến ra càng như là một loại nào đó có thực thể linh vật. Mà đối với người đàn ông trung niên dùng loại này lấy giấy trắng làm môi giới, đến biến hóa ra một loại nào đó linh vật pháp thuật. Không biết tại sao, hắn cảm giác rất là quen thuộc, thật giống ở nơi nào xem qua, nhưng lại có chút không nhớ ra được. Mãi đến tận hai trung niên người bắt đầu một phen bô bô nghe không hiểu Nhật ngữ đối thoại sau, hắn mới rốt cục nhớ lên. Này không phải là Hoa Quốc âm dương sư đặc hữu thức thần âm dương thuật mà. Ở đến Hoa Quốc trước, Charlie có chuyên môn ở Hogwarts thư viện, tìm không ít liên quan với Hoa Quốc phù thủy lịch sử ghi chép sách ma pháp quan sát. Trong đó đều có nhắc tới Hoa Quốc phù thủy cùng Hoa Quốc phù thủy kéo dài thời gian rất lâu ma pháp. Chiến tranh, ở những này sách ma pháp trong miêu tả. Hoa Quốc phù thủy phần lớn am hiểu sử dụng đặc biệt khí trời chú, thích dẫn thiên lôi công kích kẻ địch, cũng am hiểu tương tự bay tới chú cùng chuyển vật chú kết hợp lại một loại nào đó thần chú, khống chế thiết kiếm tấn công từ xa, mà Hoa Quốc phù thủy thì lại càng yêu thích sử dụng một loại gọi là thức thần đặc thù biến hình chú, có thể đem giấy trắng biến thành các loại kỳ quái có năng lực đặc thù linh vật. Cũng tương tự sẽ dùng giấy trắng làm môi giới, phối hợp thần chú đến triển khai các loại ma pháp. Mới vừa cái kia chim lớn hiển nhiên chính là vị kia người đàn ông trung niên thức thần. Mà này hai trung niên nam nhân xác suất lớn chính là Hoa Quốc phù thủy. Hoặc là càng chuẩn xác rằng, phải gọi làm Hoa Quốc âm dương sư. Liền tình huống trước mắt đến xem, Charlie suy đoán. Hẳn là này hai cái đến từ Hoa Quốc âm dương sư. Không biết dùng biện pháp gì, đem vị này tiểu đạo cô cho làm ngất bắt cóc đến nơi này. Về phần tại sao bắt cóc, có mục đích gì, Charlie bởi vì nghe không hiểu hai cái âm dương sư Nhật ngữ. Vì lẽ đó cũng không rõ lắm tình huống cụ thể, chỉ có thể trước tiên yên lặng xem biến đổi. Hai cái âm dương sư đem cái kia hôn mê tiểu cô năm để dưới đất. Thu hồi thức thần sau, liền bắt đầu từ trong túi móc ra từng cái màu xanh lục. Nhìn như là câu ngọc như thế đồ vật, dựa theo một loại nào đó đặc thù trận pháp, bày ra ở trên mặt đất. Dọn xong sau, hai người cũng không có dừng lại, mà là lại lần nữa lấy ra một tờ trương tạo hình kỳ quái giấy trắng. Một bên niệm thần chú, một bên đem giấy trắng hóa thành từng đạo có chứa đặc thù năng lượng bạch quang, truyền vào trên đất trong trận pháp. Đây là một loại nào đó không gian truyền tống ma pháp sao? Charlie cảm thụ trên đất càng ngày càng mạnh không gian rung động. Trong lòng âm thầm suy đoán nói, dưới cái nhìn của hắn, này hai cái âm dương sư, hẳn là dự định chế ra một cái khoảng cách xa trận pháp truyền tống. Sau đó trực tiếp mang theo cái này hôn mê tiểu đạo cô tiến hành khoảng cách xa truyền tống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.